Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 40, lâm thanh dương chi tử, 40, lâm thanh dương chi tử. Hai cái giờ sau, lâm thanh dương là cái thứ nhất thức tỉnh, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, phảng phất có một cổ năng lượng mạch nước ngầm ở trong thân thể kích động. Chờ hắn triệu hoán liền sẽ từ phá thể mà ra. Hắn không kịp cảm thụ quá nhiều, quay đầu nhìn quanh, những người khác còn ở hôn mê, chỉ có Tô Tần không thấy bóng dáng. Hắn nhớ rõ hắn hôn mê thời điểm Tô Tần còn không có phản ứng, là nàng đã sớm tỉnh đi ra ngoài, vẫn là nàng không có tiến hóa. Nhưng vào lúc này những người khác cũng đều sôi nổi chuyển tỉnh lại. Có lẽ là cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, trên mặt biểu tình đều có chút ngạc nhiên. Ngươi, các ngươi xem. Cố Húc vươn tay, triển khai lòng bàn tay, một đoàn nắm tay lớn nhỏ lửa đỏ hơi hơi nhảy lên xoay tròn, hỏa cầu huyền phù ở nàng lòng bàn tay thượng chi. Lửa đỏ nhan sắc đem nàng khuôn mặt nhỏ đều làm nổi bật, đỏ rực phá lệ đẹp. Ngọa tào, khốc huyễn cực kỳ a, mập mạp hơn nửa ngày mới nghẹn ra như vậy câu nói tới. Lại vừa chuyển đầu, hồ tử ngọc trong tay chính chậm rãi ngưng kết ra một cái hình tròn thủy cầu tới, còn ở đi xuống nhỏ nước. Hồ tử ngọc cẩn thận bắt tay trường thác đến bên môi, cẩn thận vươn đầu lưỡi ở thủy cầu thượng liếm một ngụm, sau đó ngẩng đầu vô cùng kinh hỉ nói: có thể uống ai? Mới vừa nói xong, đột nhiên trong tay thủy cầu liền động lại thành một cái băng cầu, rơi xuống dưới nện ở hồ tử ngọc trong tay. Băng hắn một cái giật mình, băng cầu liền rớt tới rồi trên mặt đất, lộc cộc lăn đến góc tường. Hắc hắc, ta là băng hệ. Đan Lương thu hồi vươn đi tay, hắc hắc nhạc nói. Sau đó quay đầu hỏi mập mạp: mập mạp, ngươi lôi hệ đâu? Thổ hệ cũng không thể so lôi hệ kém được không? Mập mạp lời còn chưa dứt, trên mặt đất đột nhiên dựng thẳng lên một mặt 2 mét cao tường đất, đem mập mạp thân mình hoàn toàn hộ ở tường đất. Lúc sau, ta là một hệ. Đường Vũ cười một chút, sau đó liền thấy mập mạp tường đất thượng đột nhiên trường ra một gốc cây mạn đằng tới bay nhanh, sinh trưởng, thẳng đến đem tường đất chiến cái vững chắc mới đình chỉ. Đường Vũ gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói: hiện tại chỉ có thể làm được trình độ này, cuối cùng ở đây người chung chỉ còn lại có Lâm Thanh Dương còn không có bày ra dị năng. Mấy người đều sôi nổi chờ mong nhìn Lâm Thanh Dương, không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ thấy một đạo lam quang cấp tốc hiện lên, hướng tới mập mạp kia nói tường đất tật bắn mà đi, trực tiếp đánh vào tường đất thượng, lôi quang lập lòe gian, bất quá một giây, tường đất liền phát ra một tiếng làm người tê dại tan vỡ thanh. Sau đó liên quan mặt trên cuốn quanh mạn đằng đột nhiên vỡ vụn mở ra, xôn xao rơi xuống đất ướt xếp thành một đống toái bùn. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Thanh Dương khóe miệng chậm rãi giơ lên một cái cười, nói: lôi hệ, ở ta nơi này toàn trường toàn tĩnh, cuồng bá khốc huyện điếu tạc thiên a. Mập mạp cái thứ nhất phản ứng lại đây, tự đáy lòng tán thưởng, lúc sau phát ra thống khổ tê gào: này vốn là ta, như thế nào liền thành của ngươi? Ngươi không phải nói thổ hệ không thể so lôi hệ kém sao? Đan Lương bỏ đá xuống giếng, thật là lợi hại a. Cố Húc kinh ngạc cảm thán nói: so với chúng ta tất cả mọi người lợi hại. Hồ Tử Ngọc liên tục gật đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Dương ánh mắt là đã lâu sùng bái. Lâm Thanh Dương nghe xong Cố Húc nói lại đột nhiên đứng dậy, liền phải kéo ra môn đi ra ngoài. mới vừa lôi kéo mở cửa liền vừa lúc nhìn đến chính vươn tay chuẩn bị Ninh Môn Tô Tần. Tức khắc sửng sốt một chút, Tô Tần ứng một câu, sau đó hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Không phải, Lâm Thanh Dương có chút xấu hổ, vội vàng nghiêng đi thân mình đem Tô Tần làm vào phòng. Tỷ tỷ ngươi xem ta, vừa thấy đến Tô Tần trở về Cố Húc lập tức tinh thần tỉnh táo. Từ trên ghế nhảy xuống chạy tới, đứng ở Tô Tần trước mặt, vươn tay, bàn tay thượng đằng mà một chút xuất hiện một cái hỏa cầu. Cố Húc ngẩng mặt tới đối Tô Tần triển khai một cái sáng lạn cười. Ta thật là hỏa hệ dị năng giả lạp, ta là thủy hệ. Hồ Tử Ngọc cũng chạy tới, nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, lấy hết can đảm vươn tay, một cái thủy cầu lập tức ngưng kết ở trên tay hắn. Còn có thể uống đâu? Hồ Tử Ngọc vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Tần nói, thật lợi hại a. Tô Tần hào phóng khen ngợi nói. Hồ Tử Ngọc lập tức cười mị mắt, nhưng thật ra Cố Húc nhìn đến Tô Tần khen ngợi Hồ Tử Ngọc, bẹp bẹp miệng, thu hồi hỏa cầu, ta là Mộc Hệ. Đường Vũ Ngữ mang hưng phấn nói, ân, Mộc Hệ hậu kỳ sẽ càng ngày càng cường. Tô Tần gật đầu nói, sau đó hơi mang tò mò nhìn về phía Lâm Thanh Dương. Lâm Thanh Dương lại phảng phất cũng không thập phần hưng phấn, thanh âm cũng không cao, ta là Lôi Hệ. Tô Tần ánh mắt sáng lên, có chút kinh hỉ, Lôi Hệ, ân. Lâm Thanh Dương thấy Tô Tần tựa hồ thực kinh hỉ, cũng không khỏi lộ ra một chút ý cười. Vậy các ngươi hai cái đâu? Tô Tần nhìn về phía Đan Lương cùng Mập Mạp. Ta là Băng Hệ, Đan Lương nói, nhưng thật ra không có giống hai cái tiểu hài nhi giống nhau khoe khoang, nhưng là trên mặt tươi cười lại là áp đều áp không được. Mập Mạp tắc có chút uể oải, ta là Thổ Hệ. Hiển nhiên còn không có từ Lâm Thanh Dương là Lôi Hệ lại còn có như vậy lợi hại đả kích. Trung hoãn lại đây, Mập Mạp làm sao vậy? Tô Tần có chút nghi hoặc, đừng để ý đến hắn. Thời mãn kinh tới rồi, Đan Lương chế nhạo nói, ngươi mới thời mãn kinh đâu, ngươi cả nhà đều thời mãn kinh. Mập Mạp phản ứng kịch liệt mắng một câu, sau đó đột nhiên chuyển hướng Tô Tần nói, Tô Tần ngươi là cái gì hệ a? Tô Tần bởi vì Mập Mạp đột nhiên đặt câu hỏi sửng sốt một chút. Lâm Thanh Dương cơ hồ là nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp khẩn trương mà nhìn nàng, trong lúc nhất thời những người khác đều cảm thấy có điểm không đối lên. Đan Lương Đường Vũ lập tức liền nghĩ tới một cái khả năng tính, lập tức đều có điểm thay đổi sắc mặt, không khí có trong nháy mắt đình trệ. Tô Tần ở mọi người khẩn trương mà nhìn chăm chú chung vươn tay, tâm niệm vừa động, sau đó trong tay trống rỗng xuất hiện một cái trứng gà. Nàng nghiêng đầu cơ hồ là mang theo chút nghịch ngợm cười một chút. Nhạ, đây là ta dị năng a, là không gian. Đan Lương thử thăm dò hỏi. Ân, Tô Tần trả lời. Mấy cái đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút thất vọng. Không gian dị năng rất hữu dụng, nhưng là không có lực công kích, chỉ có thể làm đội ngũ nhân viên hậu cần tồn tại. Nếu là những người khác còn hảo, cố tình lại là Tô Tần mấy người, tuy rằng trong lòng thập phần thất vọng, nhưng là đều không có đem loại này cảm xúc đặt ở trên mặt. Sợ Tô Tần có cái gì không tốt ý tưởng, hai tiểu hài tử còn không có minh bạch vì cái gì tất cả mọi người đều thoạt nhìn không phải rất cao hứng bộ dáng, nhưng là cũng không dám nói bậy lời nói. Trong lúc nhất thời vốn dĩ hẳn là hoan hô nhảy nhót, không khí lại dị thường yên lặng. Lâm Thanh Dương không chỉ có đạt được dị năng, hơn nữa vẫn là lực công kích lớn nhất Lôi Hệ dị năng, vốn dĩ hẳn là vui mừng nhất cái kia. nhưng là nhìn Tô Tần thậm chí còn mang theo chút ý cười mặt. Hắn như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, ngược như là đổ một đoàn bông không thở nổi khó chịu thực. Đan Lương thấy không khí ẩn ẩn không đúng, vội vàng tách ra đề tài nói. Đúng rồi Tô Tần, ngươi không phải nói tinh hạch kích phát dị năng tỷ lệ là 1/1000 sao? Như thế nào tới rồi chúng ta nơi này liền thành 100%? Đan Lương vấn đề tức khắc đánh vỡ vừa rồi quái dị không khí. Trên thực tế Tô Tần cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá ẩn ẩn cảm thấy hẳn là cùng ngâm quá thạch nước suối có quan hệ. Nhưng là khẳng định không thể như vậy cùng bọn họ nói. Nghĩ nghĩ, chỉ nói nàng không biết. Mập mạp vẻ mặt chắc chắn nói, khẳng định là nhân phẩm nguyên nhân. Nói xong lại hắc hắc cười ngây ngô nói, chúng ta hiện tại hẳn là sử thượng mạnh nhất dị năng đội ngũ đi. Nói không chừng chúng ta chính là muốn cứu vớt thế giới này anh hùng. Liền ngươi này hình tượng. Đan Lương khinh thường nhìn mập mạp liếc mắt một cái, lắc lắc đầu không nói tiếp nữa. Ai? Không phải, người gầy ngươi này cái gì biểu tình a? Ta này hình tượng làm sao vậy? Ta này hình tượng chính là chính tông chính phái nhân vật hình tượng. Chính ngươi nhìn xem chính ngươi. Đầu trâu mặt ngựa lấm la lấm lét. Này nếu là ở chụp phim truyền hình ngươi khẳng định chính là phản diện một nhân vật phía dưới cái. Kia chạy chân, mập mạp cũng không phải ăn chay. Đan Lương trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không thể tưởng được phản kích nói tới. Khó được bị mập mạp nghẹn họng. Cái khó ló cái khôn nói sang chuyện khác hỏi Tô Tần nói. Đúng rồi Tô Tần, chúng ta khi nào khởi hành a? Tô Tần trầm mặc một chút. Sau đó nói, liền 2 ngày này, các ngươi chuẩn bị một chút bọn họ đội ngũ thực lực đã nhắc tới tới. Hơn nữa là nhắc tới Tô Tần cũng chưa nghĩ đến độ cao. Ân toàn phương diện đã không có gì hảo băn khoăn. Đến nỗi cảnh thanh Tô Tần thầm thở dài một hơi. Hiện tại cảnh Việt cho nàng trừ bỏ ánh mắt đầu tiên khiếp sợ ở ngoài liền hoàn toàn là một cái người xa lạ. Nói chuyện ngữ khí, làn điệu. Bao gồm đối người thái độ trừ bỏ kia trương giống nhau như đúc mặt. Hoàn toàn liền không phải chính mình nhận thức cái kia cảnh thanh. Rốt cuộc là hắn cùng nàng ở chung kia đoạn thời gian mang mặt nạ. Vẫn là hiện tại mang theo mặt nạ đâu. Lại hoặc là cảnh thanh, cảnh Việt, căn bản là hai người. Tô Tần, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Dương hỏi chuyện thanh đánh gậy Tô Tần ý nghĩ. Tô Tần có điểm không phục hồi tinh thần lại nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Đột nhiên cả người chấn động, gắt gao mà nhìn thẳng Lâm Thanh Dương. Sao? Làm sao vậy? Lâm Thanh Dương bị Tô Tần ánh mắt nhìn chằm chằm đến có điểm phát mao. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ta có lời muốn đơn độc nói với hắn. Tô Tần đối với chính tò mò nhìn qua mấy người nói. A, Nga, hảo hảo hảo. Các ngươi từ từ nói chuyện a. Chúng ta trước đi ra ngoài. Đan Lương cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đem những người khác đều đẩy đi ra ngoài. Cuối cùng còn săn sóc đóng cửa. Tô Tần thấy những người khác đều lui đi ra ngoài lập tức hướng Lâm Thanh Dương đặt câu hỏi nói. Lâm Thanh Dương, cảnh Việt có phải hay không chỉ có ngươi một cái đường đệ? Lâm Thanh Dương chợt vừa nghe đến cảnh Việt tên sừng sốt một chút. A, đúng vậy, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, Tô Tần đột nhiên đừng khai ánh mắt. Trên mặt không hề biến hóa. Trong lòng lại là một trận mạnh nhảy. Nàng nghĩ tới kiếp trước thời điểm cảnh thanh đã từng nửa nói dợ nửa nghiêm túc mà cùng nàng nói qua hắn ghét nhất người là trong nhà nhận hết sủng ái tiểu đường đệ. hắn lớn nhất nguyện vọng chính là làm hắn cái kia đường đệ lặng yên không một tiếng động biến mất. Khi đó nàng vẫn luôn cho rằng hắn ở nói giỡn, sau lại mới biết được hắn căn bản là nghiêm túc. Hơn nữa, là chính hắn động tay. Lúc ấy nàng còn cùng Cảnh Việt ở bên nhau. Cảnh Việt tay trái trúng một thương, súng chảy rất nhiều huyết, lại đối với nàng cười nói câu hắn rốt cuộc đã chết. Tô Tần cơ hồ là trước tiên liền phản ứng lại đây hắn là đi khoảnh khắc cái đường đệ. Hơn nữa, thành công, lúc ấy là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến hắn hắc ám mặt. Cơ hồ khiếp sợ nói không ra lời. Sau lại ngày hôm sau Cảnh Việt liền đi rồi. Lại sau lại chính là ngẫu nhiên gian biết được Cảnh Việt thân chết tin tức. Như vậy cái kia bị hắn thân thủ giết chết tiểu đường đệ chính là Lâm Thanh Dương. Tô Tần bị chính mình phỏng đoán cái này kết luận kinh tới rồi. Cứng đờ ngồi ở trên ghế, tay vịn bàn duyên trong lúc nhất thời trong lòng có điểm hoảng hốt. Tô Tần, ngươi làm sao vậy? Lâm Thanh Dương thấy Tô Tần sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, vội vàng ngồi xổm tử sốt ruột hỏi, không có việc gì đi. Tô Tần lắc đầu, ta không có việc gì. Lâm Thanh Dương nhíu mày, Tô Tần bộ dáng này một chút đều không giống như là không có việc gì bộ dáng. Nhưng là hắn biết cho dù hắn truy vấn cũng sẽ không được đến cái gì kết quả. Chỉ có thể ở Tô Tần trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Như là ân ủi lại như là oán giận giống nhau. Nói, có chuyện gì không thể nói thẳng sao? Nhất định phải đem chính mình biến thành cái dạng này. Tô Tần nhấp nhấp miệng. Cường Trống nói, ta không có, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta tưởng ân tĩnh trong chốc lát đảo có điểm như là cùng Lâm Thanh Dương chí khí. Không có mới là lạ, Lâm Thanh Dương lẩm bẩm nói câu. Sau đó đứng lên không tình nguyện dịch tới rồi cửa. Đang muốn mở cửa, đột nhiên lại dừng lại. Xoay người kêu Tô Tần một tiếng. Tô Tần, nhìn đến Tô Tần quay đầu xem hắn. Hắn nhìn Tô Tần đôi mắt. Thanh âm nói không nên lời trong sáng dễ nghe. Mặc kệ thế nào dù sao ta đều là đứng ở ngươi bên này. Hắn dừng một chút. Hình như là ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó nói, ta hiện tại đã có thể bảo hộ ngươi ta thật cao hứng. Nói xong hắn nhếch môi. Đối với Trinh Lăng Tô Tần triển khai một cái tiêu chuẩn Lâm Thanh Dương thức tươi cười. Sau đó kéo ra môn đi ra ngoài. Tô Tần nhìn hắn đi ra ngoài, mang lên môn, trong lòng không ngọn nguồn có chút lên men. Cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi. Hết chương.